kể chút chuyện trước đây của chị tôi cho tôi nghe đi. Ừ, tôi nhớ tay của chị cô rất khéo, đan rất nhiều con vật cho tôi. Một tay An Vũ Dương cầm giấy chứng nhận kết hôn, một tay đặt lên vai Giang Linh Phiến đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Tay chị tôi rất khéo. Nghĩ đến chị, Giang Linh Phiến nở nụ cười. Chị còn làm cho cô một chiếc chuông phát ra âm thanh hay nhất thế giới. Ừ, hình như tôi còn giữ lại hai cái, không biết trong nhà còn không. Lần sau tìm cho cô. An Vũ Dương ôm lấy cô, còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng bánh xe lao nhanh ra, đinh tai, nhức óc. Giang Lê Phiến giật mình quay đầu thì thấy một chiếc Lamborghini điên cuồng lao tới, vẽ một vòng cung ở dưới đường lớn, lao đến bọn họ. An Vũ Dương, cẩn thận. Giang Lê Phiến quen với việc bảo vệ An Vũ Dương mù, đang kéo anh ta. An Vũ Dương lại nhanh hơn cô một bước, vứt chứng nhận kết hôn đi, ôm chặt lấy cô, dựa sát bên cạnh cây lớn bên đường. Cả người cô được An Vũ Dương ôm gọn trong lòng, lồng ngực của anh ta ấm áp. Cô quên rồi, tôi không còn là người cần cô bảo vệ như trước đây nữa. An Vũ Dương nhốt cô giữa cây lớn và lồng ngực mình, chăm chú nhìn cô từ trên cao. Phải, cô suýt quên mất, mắt của An Vũ Dương đã khỏi. Ai lái xe kỳ cục vậy? Giang Ni Phiến bực dọc quay đầu lại nhìn. Dưới đường lớn, chiếc Lamborghini màu vàng bắt mắt xông ra một đoạn đường. Bàn tay dài đánh lái mạnh mẽ, chân mang giày da đen sáng bóng đạp mạnh phanh. Phanh xe gấp, xe đua dừng lại. Hạng Chí Viễn ngồi ở ghế lái, bao quanh là xương đen. Gương mặt diêm dúa lẳng lơ, đầy sự u ám. Đôi môi mỏng không chút sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kính chắn gió trước mặt, phóng ra ánh mắt giết người. Ban nãy, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, đồ trong tay An Vũ Dương rơi xuống. Hai quyển sổ đỏ cứ như vậy mà rơi trên kính chắn gió của anh. Một trong hai quyển bị lật ra. Trên đó là ảnh An Vũ Dương và Giang Đình Phiến. Chứng nhận kết hôn. Bọn họ thật đã làm theo trình tự, lên giường, mang thai, kết hôn, như các cặp đôi bình thường vậy. Thuận buồm xuôi gió, ngọt ngào. Mắt của Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào chứng nhận kết hôn trên kính chắn gió. Hơi thở nặng nề, nham hiểm trong mắt càng ngày càng dày đặc, lạnh lẽo như ma quỷ luyện thành trong ngục. Giang Ninh Phiến, cô nghĩ cô có tư cách để hạnh phúc sao? Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn bức hình trên chứng nhận kết hôn, đôi mắt hừng hực lửa đốt cháy mọi u ám. Giây sau, Hạng Chí Viễn vào số lùi, cấp tốc lùi xe lại. Giang Linh Phiến và An Vũ Dương nghe thấy tiếng thì vội vàng né ra. An Vũ Dương nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ra sau. Két! Lamborghini phanh gấp trước mặt bọn họ. Giang Linh Phiến nghi ngờ nhìn qua, sau đó ngạc nhiên mở to mắt. Ầm! Hạng Chí Viễn đẩy cửa xe đi xuống, đôi mắt âm u sắc bén quét qua bọn họ. Trên tay anh có thêm khẩu súng màu bạc, sát khí bức người. Giang Linh Phiến cứng đờ đứng tại đó, không hề nghi ngờ Hạng Chí Viễn sẽ dùng súng bắn vài cái lỗ trên người cô bất cứ lúc nào. Không phải anh đang ở bệnh viện sao? Sao đột nhiên lại ở đây? Đi theo bọn cô sao? Hạng Chí Viễn, anh đừng có làm bậy. Giọng An Vũ Dương nghiêm nghị, đứng ra chắn trước mặt Giang Linh Phiến, liếc nhìn camera gần đó. Hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau. Hạng Chí Viễn ngước đầu lên nhìn về hướng An Vũ Dương, vừa nhìn một cái. Camera. Hạng Chí Viễn giơ thẳng súng lên, vương thẳng cánh tay chĩa họng súng lên đầu của An Vũ Dương. Cằm khẽ ngước, mặt hống hách, vênh váo không hề kiêng rẻ. Hạng Chí Viễn, anh làm cái gì vậy? Giang Lý Phiến hơi sợ hãi, nét u ám trên mặt của Hạng Chí Viễn lúc này. Cô đã từng thấy qua mấy thủ đoạn của anh. Không muốn anh ta chết thì lên xe cho tôi. Hạng Chí Viễn dùng súng chỉ vào đầu của An Vũ Dương, một đôi mắt đen thẫm u ám nhìn vào mặt Giang Ninh Phiến, nói từng chữ một, không có chỗ cho mà cả. Được. Giang Ninh Phiến đoán được sự trả thù của Hạng Chí Viễn sẽ không kết thúc đơn giản, nên đã chuẩn bị tốt tâm lý. Chỉ cần không xảy ra án mạng, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Ninh Phiến. An Vũ Dương nắm chặt tay cô. Hạng Chí Viễn cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống nơi tay hai người bọn họ đang nắm chặt nhau, đôi mắt đó lại càng u ám hơn và lóe lên một tia tàn nhẫn. 3, 2, 1. Giang Ninh Phiến vùng tay ra khỏi An Vũ Dương. Cô không hề do dự mà bước về phía trước, mở cửa ghế phụ của xe đua. Giang Ninh Phiến suy nghĩ rồi quay đầu lại, lắc đầu với lo lắng trong mắt của An Vũ Dương, ra hiệu mình sẽ không sao. Sau đó cô ngồi vào xe. An Vũ Dương nhìn theo bóng lưng của Giang Ninh Phiến, thoáng chốc tay lạnh toát không chút nhiệt độ. Tên mù chết tiệt, anh nhớ kỹ cho tôi. Hạng Chí Viễn, tôi quay về rồi, anh đừng mơ sống tốt qua ngày. Hạng Chí Viễn độc địa nói, quay súng trên tay,

nhưng bây giờ anh vẫn kiêng dè cô, không thích hút thuốc mà xuống xe. Hạng Chí Viễn, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Ầm, đột nhiên cửa xe bị đá một cái, xe đùa chấn động. Giang Ly Phiến hạ cửa kính xe xuống, ngạc nhiên nhìn gương mặt cực kỳ u ám của Hạng Chí Viễn ngoài cửa sổ. Hạng Chí Viễn đạp điếu thuốc dưới đất, trừng mắt nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt u ám đầy sự không cam lòng. Mẹ nó, tôi chỉ là một nhiệm vụ của cô. Giang Linh Phiến bị sự không cam lòng trong mắt anh kích thích, cô nhanh nghiêng mặt qua, nhàn nhạt nói, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có vậy thôi, bọn họ chỉ có thể như vậy. Vậy cô có chuẩn bị nhiệm vụ trả thù chưa? Hạng Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tỏa ra tia sáng, nuốt chửng mọi thứ. Hạng Chí Viễn quay người lên xe, khóa chặt cửa sổ xe, đạp chân ga điên cuồng lao đi. Giang Ly Phiến vội giữ vững, Hạng Chí Viễn, lần này lại muốn sỉ nhục tôi như thế nào? Yên tâm, nhất định còn kích thích hơn hộp đêm. Môi Hạng Chí Viễn nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Tên mù chết tiệt đó, biết cô 3 ngày 2 đêm không về nhà, sẽ nghĩ cô đang làm gì? Anh muốn kích thích An Vũ Dương. Giang Ly Phiến định nói gì, nhưng lại không nói ra được, chỉ đành bất lực ngồi ở đó, mặc cho anh lái xe nhanh. Sự trả thù của Hạng Chí Viễn đang bắt đầu từng bước một. Khách sạn Đế Quốc, phòng Tổng thống. Hạng Chí Viễn không hề thương hoa tiếc ngọc, đẩy Giang Linh Phiến vào phòng. Nếu không phải là Giang Linh Phiến bình thường, có võ, thì một cái đẩy này nhất định sẽ va vào tường. Đi theo tôi. Hạng Chí Viễn cởi áo khoác vứt một bên, nắm chặt cổ tay Giang Linh Phiến đi vào trong. Cổ tay cô vẫn mảnh khảnh như trước, không có chút thịt nào. Đứa trẻ này sinh ra nhất định là một phế thải. Đi đâu? Giang Linh Phiến muốn vùng ra, nhưng bất lực vì sức Hạng Chí Viễn quá lớn. Cô chỉ đành bị anh kéo đi. Hạng Chí Viễn đá tung cánh cửa. Bên trong phòng Tổng thống có đặc biệt sắp xếp phòng tình nhân. Chiếc giường hình tròn trải đầy hoa hồng. Hai bức tượng thần Cupid cao nửa người đặt lần lượt ở hai đầu giường. Giang Ninh Phiến vừa thấy căn phòng mờ ám như vậy thì sửng sốt. Anh muốn làm gì? Chưa đợi cô kịp phản ứng lại, Hạng Chí Viễn đã ấn cô ngồi xuống đầu giường, nắm chặt tay cô, lấy chiếc còng tình yêu ở trong tủ đầu giường còng tay cô. Đầu còn lại còng vào cánh tay của bức tượng thần Cupid. Thế nào? Có vẻ vui hơn những món đồ ở An mấy người không? Hạng Chí Viễn nhích môi chế nhạo. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Giang Ninh Phiến vùng vẫy một hồi, không vùng ra được. Cầm tù cô, hoa khôi cảnh sát. Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng, lắc lắc chìa khóa, còng trên tay, rồi đi vào phòng tắm. Phòng tắm và phòng tình yêu được ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh. Rõ ràng là khiến cho người ta... Trong phòng tắm có gì, Giang Ninh Phiến đều nhìn rõ hết. Cô thấy Hạng Chí Viễn đi đến trước bồn cầu, vứt chìa khóa xuống dưới, ấn nước xả trôi chìa khóa. Giang Ninh Phiến cạn lời, ngồi trên đầu giường, liều mạng vùng vẫy khỏi còng, lại không vùng ra được, cứa rách ra tay, vẫn không thoát. Đột nhiên một bàn tay to phủ lên tay cô, mang theo nhiệt độ ấm áp, ngăn hành động của cô lại. Giang Ninh Phiến ngước mắt lên thấy Hạng Chí Viễn cười như không cười nhìn cô, trong mắt có thêm tia ác ý. Hạng Chí Viễn ngồi xuống sát bên cô, ôm cô vào lòng. Động tác mạnh mẽ không để cho cô từ chối. Đừng có hoảng loạn bây giờ, hưởng thụ trò chơi trả thù sau đây đi. Hạng Chí Viễn giữ chặt vai cô, vuốt mái tóc dài bên má cô xuống, đôi môi mỏng gần như dán lên tai cô. Hơi nóng khẽ phả ra từ đôi môi, giọng gợi cảm. Hạng Chí Viễn tôi, từ ngày lăn lộn trong giới xã hội đen đó, chưa từng ngã thảm như vậy qua. Giang Ninh Phiến cô là người đầu tiên khiến tôi suýt mất đi cái mạng của mình. Cả người Giang Ninh Phiến chỉ có tai là nhạy cảm nhất. Bị hơi thở của anh phả vào, cô bất giác run lên, nhưng có dòng điện chạy dọc khắp người. Cô quay người lại, không nhìn vào mắt của anh. Nghe nói dục vọng của phụ nữ mang thai rất mạnh, thì ra là thật. Như vậy thôi, cô đã chịu không nổi rồi. Hay là tên mù chết tiệt đó không thỏa mãn nổi em, hả? Cần âu yếm mấy bước để cô động dục, Hạng Chí Viễn rõ hơn ai hết. Giang Ninh Phiến kháng cự, dùng một tay khác đẩy ngực anh ra. Mặt cô bị Hạng Chí Viễn xoay lại. Hạng Chí Viễn cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Giang Ninh Phiến giật mình mở to mắt, muốn phản kháng nhưng lại bị Hạng Chí Viễn đẩy xuống giường. Môi anh từ đầu đến cuối đều không rời cô. Hôn đi hôn lại. Đầu lưỡi nóng ấm tách môi cô ra, hôn triền miên. Năm ngón tay anh vùi vào tóc cô. Một chân đè lên hai chân cô, không để cô động đậy. Xem ra, người cơ thể cô nhớ là tôi. Gương mặt anh ở ngay trước mắt cô, giọng nói quyến rũ dụ dỗ.

Giang Lê Phiến nghiêng đầu sang chỗ khác. Vậy thì thời gian suy nghĩ rút ngắn còn nửa tiếng. Nửa tiếng sau em sẽ lên du thuyền cùng tôi. Tay cầm nĩa của Hạng Chí Viễn vẫn không hề động, uy hiếp trong mắt rất rõ ràng. Làm tình với phụ nữ mang thai rất tôi ăn. Giang Lê Phiến nghe được những lời kia, cảm thấy rất buồn nôn, đưa tay muốn cầm cái nĩa trong tay anh. Tôi tự ăn. Hạng Chí Viễn muốn nói gì đó theo thói quen, nhưng giống như ý thức được cái gì, cánh tay cứng đờ trong nháy mắt, sau đó hung hăng nhét cái nĩa vào tay cô. Trên mặt anh hiện lên vẻ xấu hổ. Giang Lê Phiến thấy anh như vậy, tim thắt lại, hốc mắt chua đến đau đớn. 3 tháng không thấy, giữa bọn họ giống như có rất nhiều thói quen không sửa được. Ngay cả việc anh đút cho cô ăn cơm cũng trở thành thói quen. Quen với việc tất cả những sinh hoạt thường ngày đều là anh chăm sóc cô. Giang Lê Phiến không nói gì, dùng nĩa cuộn một phần mì ý bỏ vào miệng. Mùi vị thức ăn trong miệng vẫn như vậy, đôi mắt cô ươn ướt, trái tim đau như muốn nổ tung. Cho thêm muối, cho thêm bột ngọt, cho thêm các gia vị không thích. Đã cho thêm nhiều như vậy, vì sao cô có thể nhìn ra được đây là món Hạng Chí Viễn tự nấu? Đây là món anh tự tay nấu. Hạng Chí Viễn, rốt cuộc anh đang tra tấn em hay tra tấn chính mình? Giang Ninh Phiến cúi đầu thấp hơn, giả vờ như đang ăn mì, mặc cho tóc dài rủ xuống che khuất mắt mình, lén lút lấy tay lau nước mắt. Cô không thể mất kiểm soát ở trước mặt anh. Giang Ninh Phiến, nếu mày muốn cho Hạng Chí Viễn hạnh phúc đơn giản sạch sẽ nhất thì không được mất kiểm soát. Hạng Chí Viễn, có phải anh vẫn còn thích tôi không? Còn tự mình làm cơm cho tôi ăn. Giang Lê Phiến ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng với vẻ mặt xem thường. Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng. Em đang nằm mơ à? Tôi nấu cho em ăn á? Em xứng sao? Giang Lê Phiến cúi đầu xuống, lại dùng nĩa xiên một miếng thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, lại ăn thêm các món ăn khác, nhấm nuốt thưởng thức từng cái. Ngoại trừ tăng thêm đồ gia vị, còn lại đều là tác phẩm của Hạng Chí Viễn. Ngay cả một miếng gan ngỗng đơn giản cô cũng có thể nhìn ra được là do Hạng Chí Viễn tự tay cắt. Cô cũng không biết là cách cắt đồ của Hạng Chí Viễn kỳ lạ, hay là chính bản thân cô không biết từ lúc nào đã ghi nhớ vào trong đầu. Vậy anh lấy ba mẹ đã chết ra thể đi, đây không phải là do anh tự làm. Giang Ninh Phiến lại ăn một miếng mì ý, ngước mắt lạnh nhạt nhìn Hạng Chí Viễn. Sắc mặt Hạng Chí Viễn đen lại, bỗng nhiên đứng lên, vứt bàn ăn trên tay xuống mặt đất, ánh mắt hung tợn chừng cô. Miệng em không xứng nhắc đến ba mẹ tôi. Vâng, miệng của tôi rất bẩn, cả người tôi đều bẩn. Vậy vì sao anh còn muốn tự tay nấu cho tôi ăn? Giang Ninh Phiến thưởng thức nốt miếng mì cuối cùng, dù khó khăn cô cũng nốt xuống. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô được thưởng thức tài nấu nướng của Hạng Chí Viễn. Giọng nói của cô lạnh nhạt đùa cợt, giống như công chúa kiêu ngạo trong thành lũy nhận hết ngạn vạn cương triều đang đối mặt với một tên ăn mày mến mộ chẳng thèm ngó tới. Tôi không có. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô, sự tàn nhẫn trong mắt lóe lên rồi biến mất, rất bối rối. Ở trước mặt cô, anh luôn trở thành thằng hề. Anh trăm phương ngàn kế để tôi đến quán bar. Anh muốn tôi phá thai và ly hôn với An Vũ Dương, đơn giản chính là muốn đoạt lấy tôi một lần nữa đúng không? Giang Ninh Viễn lạnh nhạt nói, cố ý nói chuyện thật khó nghe. Hạng Chí Viễn, anh làm như vậy có phải vì vẫn chưa quên được tôi? Nghe vậy, Hạng Chí Viễn nhìn sâu vào mắt cô, hận không thể đưa cô đi rút ra lột gân. Tôi ghét nhất loại đàn ông dây dưa không rõ như anh, quá thấp hèn rồi. Giang Ninh Phiến khinh thường nói. Hạng Chí Viễn siết chặt nắm đấm. Tôi cũng không biết trên người tôi có cái gì đáng giá xứng với anh. Giang Ninh Phiến tiếp tục cười lạnh, suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng mà An Vũ Dương cũng nói trên người tôi có hương vị khiến người đàn ông lưu luyến không thôi. Trên người của Tiêm Tiêm kia chắc chắn không có hương vị như vậy đi. Nếu không sao anh có thể quay lại tìm tôi đây? Còn mẹ nó, em im miệng. Tôi không cho phép em nhắc đến hai chữ Tiêm Tiêm. Anh còn ghét hơn việc nghe thấy ba chữ An Vũ Dương trong miệng cô. Hạng Chí Viễn gầm nhẹ cắt ngang lời cô nói, giống như con sư tử nổi giận, đôi mắt giận đến mức đỏ lên, hung hăng chừng cô. Cánh tay siết chặt nắm đấm, giọng nói như bị xé nát. Giang Ninh Phiến, em chờ đó cho tôi. Nói xong câu đó, Hạng Chí Viễn xoay người rời khỏi phòng. Cửa bị đóng lại, phát ra tiếng vang nặng nề. Giang Ninh Phiến ngồi trên đầu giường, lạnh lùng trên mặt gỡ xuống, giống như kéo ra một tấm mặt nạ. Vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ. Cô cụp mắt nhìn những món ăn bừa bãi.

Giang Ninh Phiến cảm thấy mình lại muốn nôn mửa lần thứ hai rồi. Thực xin lỗi, cậu Hạng nói đêm nay tôi chỉ thuộc về một mình anh ấy mà thôi. Giang Ninh Phiến cười nhạt. Vừa nhắc tới Hạng Chí Viễn, quả nhiên người đàn ông cầm hoa hồng kia biết điều mà ngượng ngùng rời đi. Khiêu vũ sao? Một người phụ nữ mang thai 6 tháng như cô sao có thể khiêu vũ chứ? Gió trên boong tàu rất lớn. Giang Ninh Phiến đi vào cửa thì thấy bên trong lại là cảnh tượng tiệc tùng linh đình. Khách khứa đông nghẹt, nét mặt mỗi người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp đều hồng hào. Dục vọng nguyên thủy nhất cũng hiện rõ lên mặt bọn họ. Những người phụ nữ đeo biển số, trang điểm hoặc là loè loẹt, hoặc là trong sáng đi dạo giữa các khách nam. Có người hận không thể bán chính bản thân mình, chỉ có thể đón nhận hoa hồng của các vị khách nam. Loại giao dịch trá hình này có gì đáng để mưu cầu danh lợi không chứ? Giang Ly Phiến không hiểu. Thậm chí cô còn nhìn thấy hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở bên trong. Dáng vẻ trên truyền thông thì cao quý kiêu ngạo, đi theo con đường bệnh ngôi sao. Mà giờ khắc này, Giang Ninh Phiến nhìn thấy hai ngôi sao điện ảnh đang mặc trang phục xuyên thấu, gợi cảm đứng bên cạnh Hạng Chí Viễn, đang chuốc rượu anh từng ly một. Hạng Chí Viễn ngồi bên quầy bar, ai đến cũng không từ chối mà ngửa đầu uống rượu vang, để mặc cho hai người phụ nữ dán sát vào người anh nhảy múa nhiệt tình, không hề từ chối những nụ hôn bọn họ chủ động dâng lên. Có một dấu son môi trên bộ âu phục của anh. Bỗng dưng anh nhìn Hạng Chí Viễn nhíu mày, đưa tay ấn dạ dày mình, giống như bị đau dạ dày. Giang Ninh Phiến chợt nhớ tới cảnh gặp nhau ở bệnh viện. Gần đây, Hạng Chí Viễn không kiêng rượu và thuốc lá. Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy anh hút thuốc nhiều như vậy, và cả uống rượu liều mạng như vậy. Hạ Tiêm Tiêm mà Hạng Văn Thanh sắp xếp, không biết ngăn cản anh sao? Không phải anh rất nghe lời Tiêm Tiêm sao? Giang Ninh Phiến đang tính đi qua chỗ anh, thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi tới chỗ cô. Ánh mắt trần trụi quan sát cô, dục vọng trong mắt giống như đã có thể nhìn thấy dáng vẻ cô bị lột sạch nằm trên giường. Thưa cô, hoa hồng của cô. Người đàn ông lấy hoa hồng ra. Giang Ninh Phiến cười nhạt với anh, tiếp xúc bịa ra một lời nói dối để từ chối. Xin lỗi ông, cậu Hạng nói đêm nay tôi chỉ thuộc về một mình anh ấy. Ok. Vẻ mặt người đàn ông hiện lên vẻ bỏ cuộc. Giang Ninh Phiến quay đầu lại, vừa vặn xuyên qua đám đông, đối diện với ánh mắt của Hạng Chí Viễn. Tác phong không đúng đắn, ngồi ở quầy bar, con người sâu không lường được, khiến cho người ta không hiểu được suy nghĩ của anh. Hạng Chí Viễn nhìn cô, vẻ mặt không chút thay đổi, uống cạn ly rượu, kéo mạnh một nữ diễn viên điện ảnh bên cạnh ôm vào trong lòng rồi hôn xuống. Cảnh tượng này không có gì đáng ngạc nhiên trên du thuyền cả, khắp nơi còn có những thứ còn nổi bật và kích thích hơn. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn hai giây, sắc mặt lạnh lùng quay đầu, tìm kiếm một vị trí yên tĩnh, trái tim lạnh lẽo, có chút đau đớn. Nhưng đau quen rồi thì sẽ tốt thôi. Cô ngồi trong một góc, có chút chết lặng, nhìn những người xung quanh. Trên sân khấu, mấy người mẫu chân dài, mặc váy siêu ngắn, múa cột. Có khách nam xông lên, ném sâm banh lên người bọn họ. Các người mẫu cười vui vẻ, suy diễn ra một màn trình diễn ướt đẫm hoang đường. Đây chính là thế giới mà Hạng Chí Viễn đang ở. Nhìn những người này, Giang Ninh Phiến thật không biết bản thân để Hạng Chí Viễn ra ngoài là tốt hay không nữa. Nhưng Hạng Chí Viễn có mong muốn vẫn chưa hoàn thành. Cô không nỡ mặc cho anh chết như vậy. Còn sống nhưng lại ở trong một hoàn cảnh dơ bẩn như vậy. Làm kẻ ngang ngược như anh, kế thừa gia nghiệp không gì sánh bằng của nhà họ Hạng, tiếp tục trải qua một cuộc sống địa ngục. Thật ra cô biết anh không thích, nhưng cô không có cách nào kéo anh ra. Giang Ninh Phiến không nói gì, nhưng có một số người đàn ông vẫn tiến lên bắt chuyện nhưng bị cô từ chối. Không bắt chuyện thì ném thẳng hoa hồng lên mặt bàn trước mặt cô. Chỉ chốc lát sau, trên mặt bàn trước mặt cô đã có hơn 20 bông hồng, màu đỏ như máu. Cô nhớ rõ, Hạng Chí Viễn thích hoa hồng tím, không phải hoa hồng đỏ. Rất thông minh, mượn danh nghĩa của tôi cho những người đàn ông khác tới gần cô. Có điều, nhiều hoa hồng như vậy, cô trốn không thoát nổi buổi đấu giá tối nay đâu. Giọng nói gợi cảm nhưng lạnh lùng truyền đến. Bờ vai của Giang Ninh Phiến bỗng nhiên có thêm một bàn tay thon dài. Cô vừa quay đầu, nhìn thấy Hạng Chí Viễn đã đi tới. Anh vô cùng phóng túng, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với đầy dấu son môi. Mùi nước hoa và mùi rượu gay mũi trên người anh khiến người ta nghẹt thở. Có thể trốn được một lúc thì trốn. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói. Tầm mắt cô dừng ở vạt áo rộng mở của anh, sắc mặt có chút tái nhợt. Hạng Chí Viễn mở rộng cổ áo, lộ ra nửa mảng lồng ngực có cơ bắp rõ ràng. Trên ngực anh có một hình xăm, hình xăm một chữ đơn giản, Tiêm. Khi đó, anh cũng muốn cô xăm một chữ Viễn trong tên anh. Cuối cùng anh sợ cô sẽ đau, cho nên thôi. Nhưng anh vẫn xăm lên ngực. Hạng Chi Viễn chú ý đến ánh mắt đờ đẫn của cô. Anh cúi xuống, nhìn thấy hình xăm trên người mình, vẻ mặt thoáng chốc không được tự nhiên. Anh đưa tay kéo cổ áo, lạnh lùng nói. Chỉ là tôi không có thời gian rảnh để đi xóa hình xăm mà thôi. Xóa hình xăm? Giang Ly Phiến giật mình, lập tức cố tình bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nói. Sao phải đi xóa? Cái anh xăm là Tiêm Tiêm, chứ đâu phải Giang Linh Phiến tôi. Đừng nói là lúc anh xăm chữ này thì trong lòng anh nghĩ là tôi sao? Vừa hỏi xong, Giang Linh Phiến mới nhận ra cô vậy mà rất muốn biết đáp án này. Anh xăm chữ Tiêm. Nhưng rút cuộc người mà anh khắc lên ngực ấy là một đoạn ký ức khi còn bé hay là Giang Linh Phiến cô đây? Câu trả lời sẽ không thay đổi được điều gì, nhưng cô muốn biết. Cô nằm mơ à? Giang Linh Phiến, cô bớt không biết xấu hổ giúp tôi đi chứ. Ánh mắt Hạng Chỉ Viễn khẽ run. Anh giơ tay lên, lấy ra một ly rượu từ trong tay bồi bàn bên cạnh, lắc lắc, giọng nói vô cùng khinh thường. Vậy anh cũng đừng làm chuyện khiến tôi hiểu lầm. Giang Ly Phiến bình tĩnh ung dung nhìn anh, ngửa đầu uống rượu, sau đó nói, ví dụ như anh nát rượu nát thuốc vì tôi, nát đến mức phải vào bệnh viện cũng không làm gì được, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Khụ. Hạng Chỉ Viễn lập tức phun ra một ngụm rượu, có một chút chật vật, sâu trong mắt là giận không thể át và trừng mắt nhìn cô. Sau đó đập thật mạnh ly rượu lên trên mặt bàn. Rầm. Tiếng vang nặng nề nhanh chóng bị tiếng hôn hít của một đôi nam nữ ở bên cạnh lấn át. Giang Ly Phiến yên lặng nhìn nửa ly rượu kia. Hạng Chỉ Viễn không uống thêm một ngụm nào nữa. Khóe môi của cô nhẹ nhàng nhếch lên một cái, muốn cười mà lại không cười, như có điều suy nghĩ mà nói. Hạng Chỉ Viễn, EQ của anh thật là thấp. Cô nói gì? Tiếng từ trong bữa tiệc khá ồn ào, Hạng Chỉ Viễn không nghe rõ. Hai mắt lạnh lùng mà khóa chặt khuôn mặt cô. Tôi nói là, ở nơi này, ai có tiền nhất? Giang Ly Phiến kiềm chế cảm xúc của mình lại, nở một nụ cười nhạt với Hạng Chỉ Viễn. Tôi cảm thấy tôi sẽ là queen của ngày hôm nay. Tôi... Hạng Chỉ Viễn không phủ nhận sau câu của cô. Giang Ly Phiến ngước mắt nhìn về phía anh. Cô từng nghe An Vũ Dương nói, Hạng Chỉ Viễn hành động to gan tàn nhẫn. Ở Thái Lan đã từng buôn bán súng ống đạn dược gây chấn động mấy lần, khiến cho kinh tế của nhà họ Hạng phát triển vượt bậc. Có lẽ Hạng Văn Thanh đã nhìn trúng tác phong hành động của Hạng Chỉ Viễn, cho nên mới giao hết toàn bộ nhà họ Hạng khổng lồ cho anh. Nhưng tôi sẽ không mua cô. Hạng Chỉ Viễn hất cho cô một xô nước lạnh, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm. Vậy thì tốt, tôi cũng khỏi cần phải bị anh ngược đãi. Giang Lê Phiến gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chuyển ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường. Vậy thì người giàu có thứ hai chính là ai? Nghe vậy, Hạng Chỉ Viễn trừng mắt nhìn cô chằm chằm, giận không thể át mà cầm lấy cái ly rượu định uống vào, ngẫm nghĩ rồi lại bỏ xuống. Lúc bọn họ nói chuyện, cũng có không ít khách nam đi tới ném hoa hồng xuống rồi đi. Sắc mặt của Hạng Chỉ Viễn vẫn luôn âm u, khiến cho người ta đoán không ra. Nhưng anh lại không hề uống một ngụm rượu nào hay là hút một điếu thuốc nào. Rất nhanh, Giang Ninh Phiến đã biết được đáp án cho câu hỏi này của mình, bởi vì hội đấu giá hoa hồng chính thức bắt đầu. Sau đó đã có không ít khách nam ôm lấy các người mẫu hoặc 3-4 ngôi sao đã được ra giá xong, đi xuống mây mưa. Chỉ bình chọn ra 3 bông hoa hồng, vậy mà Giang Ninh Phiến cũng có mặt. Hai người còn lại đều là hai ngôi sao nữ điện ảnh nóng bỏng vừa ngồi dán lên trên Hạng Chỉ Viễn. Trên người mặc một bộ đồ xuyên thấu, trước ngực đẫy đà đủ khiến cho người ta phải hú hét. Bọn họ đi thẳng lên trên sân khấu catwalk. Hai nữ ngôi sao điện ảnh đứng ở trên sân khấu bên cạnh hai cây cột sắt, bèn ngẫu hứng biểu diễn một màn múa cột. Hai người vừa múa thoát y, đám khách nam bên dưới đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu ra giá. Đây chắc hẳn là một màn bán đấu giá khá xa xỉ, vậy mà hét giá lên đến tận 600 vạn. Hai nữ minh tinh điện ảnh bắt đầu ra sức mà thi cởi quần áo, lột sạch bản thân ngay tại chỗ. Bên trong bộ đồ xuyên thấu, thậm chí còn không có cả miếng dán ngực. Hai đồi núi ngạo nghễ vành cao, khiến cho không ít đàn ông hét lên. Số tiền đã lên thẳng đến 1.000 vạn. Hai người này không phải là của anh à? Giang Ni Phiến chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạng Chế Viễn, đang ngồi ngắm nghía điện thoại một mình. Vết son môi trên người anh đều là của hai cô gái kia gây ra. Anh còn chưa ra giá. Mặt hàng gặp dịp thì chơi như tôi ngại bẩn. Hạng Chỉ Viễn có bệnh sạch sẽ cực nặng, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn cô một cái.

Với kinh nghiệm anh ta đi theo bên cạnh cậu Hạng nhiều năm như vậy, bây giờ cậu Hạng đang phiền đến mức muốn giết người. Thế nên nhất định phải cẩn thận, cẩn thận. Hạng Chí Viễn cầm ly rượu, nghiêng từ trên xuống dưới, ngập tràn ý vị cực đoan. Chiếc nhẫn đầu hồ ly trên ngón trỏ phản chiếu ra ánh sáng sắc bén. Anh cụp mắt, liếc nhìn ly rượu đang dập dờn trong ly. Giọng nói không hề có chút tình cảm nào của Giang Ninh Phiến vang lên bên tai anh. Vậy anh cũng đừng làm mấy chuyện khiến tôi hiểu lầm. Ví dụ như hút thuốc say rượu vì tôi không thể tự thoát ra được. Choang! Hạng Chí Viễn giận dữ, ném ly rượu xuống sàn, sắc mặt cực kỳ kém. Giang Ninh Phiến, cô rút cuộc trên người cô có bùa chú gì? Có thể khiến anh vứt bỏ Hạ Tiêm Tiêm để ở cùng cô cả ngày. Đến cuối cùng, anh chỉ có thể ép mình rời đi trước để tránh thất thố trước mặt cô như một thằng ngu. Được, rồi, rồi, tôi biết rồi. Thế nhé, cúp đây. Cô Minh Thành ngồi ở bên cạnh, cách Hạng Chí Viễn xa xa, che miệng, nhỏ giọng nhận điện thoại. Hạng Chí Viễn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, con ngươi còn sắc bén hơn chiếc nhẫn mà lườm nguyết về phía cô Minh Thành. Ai đã mua cô ấy? Cuộc điện thoại này, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chính là do người ở trên tàu du lịch gọi tới. Cô Minh Thành cào mái tóc ngắn, sau đó nói, Lôi Nam Phong, ông chủ Lôi của Hồng Hòa Xã. Nghe vậy ánh mắt của Hạng Chí Viễn trở nên rét lạnh, lái xe quay lại. Hả? Lái về đâu? Cô Minh Thành sửng sốt. Tàu du lịch, bây giờ lái về ngay. Hạng Chí Viễn điên cuồng hét lớn, cầm lấy chai rượu ở bên cạnh, đập về phía cô Minh Thành. Cực kỳ giận dữ, trong đôi mắt màu đậm lộ ra một chút hốt hoảng. Nhanh! Tại sao lại là Lôi Nam Phong? Mẹ nó, người đàn ông kia là người duy nhất trong đám khách mời mà Giang Ninh Phiến đánh không lại. Chết tiệt! Mẹ nó, là ai mời Lôi Nam Phong đến? Hạng Chí Viễn tàn nhẫn lườm về phía cô Minh Thành. Trước buổi tiệc, anh đã loại bỏ tất cả những người khách mời có võ trong người. Không phải anh ạ. Cô Minh Thành bị phun lửa mà không biết phải làm sao. Đó là danh sách mà tôi lấy từ nhà họ Hạng mà. Không phải anh đã xem hết rồi sao? Tôi đã thông báo xóa bỏ phần danh sách đây rồi. Hạng Chí Viễn lại bâng quơ, lấy một chai rồi đập tới. Tại sao Lôi Nam Phong lại lẫn ở trong đó? Có thể là do người nghe để lọt. Cô Minh Thành tránh được chai rượu, ôm đầu rón rén, ngồi xổm ở bên cạnh. Nếu Giang Ninh Phiến xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ phế hết tất cả các cậu. Hạng Chí Viễn nắm chặt nắm đấm, lửa trong mắt gần như muốn phun hết cô Minh Thành. Giang Ninh Phiến, bản lĩnh làm tổn thương người khác của em là hạng nhất, tốt nhất đừng để người khác làm tổn thương em. Xe Lincoln lái ở trong nội thành rất không tiện. Hạng Chí Viễn chờ đến nỗi khuôn mặt dần dần trắng bệch, năm ngón tay chụp lên mặt, ánh mắt hoảng sợ đến mức rời rạc vô thần, hoàn toàn không giống anh thủ đoạn tàn nhẫn giết người không chớp mắt lúc bình thường. Giang Ninh Phiến, cô khắc anh chặt chẽ rồi. Chiếc xe bị tắc đường chậm chậm, lại bị kích cỡ to lớn nên không thể nào trực tiếp vượt qua. Hạng Chí Viễn không chờ nổi nữa, lao xuống chạy đến trước mặt một chiếc xe thể thao, đi theo sau, nhấc chân đạp lên cửa xe, quát với đàn em ở trong xe, cút xuống cho tôi. Đổi được xe thể thao, Hạng Chí Viễn chưa cài dây an toàn đã trực tiếp đạp chân ga lái về phía trước bất chấp tất cả. Thành phố S trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, đèn đường như những ngôi sao lấp lánh lao vun vút về phía trước. Hạng Chí Viễn mặc kệ camera giám sát ở dọc đường đã quay được anh vượt quá tốc độ bao nhiêu lần. Vẫn dẫm chắc chân ga, điên cuồng vượt xe lao về phía trước, hướng thẳng đến nơi tàu du lịch đang đỗ. Chết tiệt, bị cô đoán đúng rồi. Cho dù bị cô hại đến hai bàn tay trắng, anh vẫn không có tự trọng mà luyến tiếc cô. Giang Ninh Phiến đang chờ anh. Trên biển, một vùng đèn đuốc sáng trưng. Hạng Chí Viễn đẩy cửa xe lao xuống, gió đêm vi vu thổi qua chiếc áo sơ mi mỏng tang của anh. Cổ áo mở rộng, bị thổi phấp phới, thỉnh thoảng lộ ra hình xăm màu đậm. Một hình xăm chữ tiêm, theo kiểu chữ tiểu triện. Hạng Chí Viễn xông về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy bờ biển có xe cảnh sát đang đỗ. Đèn báo đỏ xanh đang điên cuồng lấp lóe. Tiếng còi cảnh sát hú dài, người mặc đồng phục cảnh sát và cảnh sát vũ trang đứng lẫn với nhau, đang duy trì an ninh trật tự ở đó. Tàu du lịch và mấy chục chiếc du thuyền đều bị ép dừng ở bờ biển. Trên biển còn có những chiếc tàu cảnh sát khác. Cảnh sát. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn trở nên lạnh lẽo, gương mặt diêm dúa tựa như xương giả, lạnh lẽo không có nhiệt độ. Anh mở bước chân, chạy về phía trước. Chưa chạy được ba bước, anh đã thấy một cảnh sát vũ trang lao xuống từ trên tàu du lịch. Áp tải khách nam và khách nữ, quần áo không chỉnh tề đi xuống, nhét từng người vào trong xe cảnh sát. Chỉ chốc lát sau, trên tàu du lịch lại có một bóng dáng đi xuống. Là tên mù lòa chết tiệt An Vũ Dương. An Vũ Dương đang bế một người ở trong lòng Giang Ninh Phiến. An Vũ Dương ôm ngang Giang Ninh Phiến đi xuống từ trên tàu du lịch. Giang Ninh Phiến đang nhắm mắt, hoàn toàn tin tưởng mà ôm lấy cổ anh ta, nằm ở trong khỉu tay anh ta, mặc cho An Vũ Dương ôm cô rời đi. Hai chân Hạng Chí Viễn bị đông cứng tại chỗ. Thỉnh thoảng An Vũ Dương cúi đầu xuống nói gì đó với cô. Hạng Chí Viễn nhìn thấy Giang Ninh Phiến khẽ gật đầu, đầu gối ở trên bờ vai của An Vũ Dương. Có nữ cảnh sát bước đến đắp cho cô một tấm thảm. Lễ phục gia hội trên người cô vẫn còn nguyên, không tổn hại chút nào. Tấm thảm chậm rãi che cơ thể cô lại, tựa như ống kính quay chậm. Đôi mắt màu tối của Hạng Chí Viễn bắt được rõ ràng trên cổ của cô có một vệt máu. Lôi Nam Phong. Trong mắt Hạng Chí Viễn xẹt qua một tia tàn nhẫn. Nhấc chân muốn đi về phía trước, một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt anh. Cậu chủ, bây giờ không thể qua đó, sẽ bị bắt cả đám đấy. Không phải anh không biết xưa nay tên mù lòa kia chưa bao giờ nể mặt anh. Cô Minh Thành đuổi theo từ đằng sau, vọt tới trước mặt Hạng Chí Viễn, rồi giang hai cánh tay ra, ngăn cản anh tiến đến. Cút ra! Hạng Chí Viễn hung tàn, lườm anh ta, giọng nói lạnh hơn cả băng. Cậu chủ, những khách nam bị bắt kia đều là bạn tốt của nhà họ Hạng, vẫn đang chờ anh đi cứu. Anh không thể đi vào nữa đâu. Cô Minh Thành trực tiếp quỳ xuống đất, cầu xin Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến, người phụ nữ này là chướng ngại của cậu Hạng. Sao cậu Hạng làm thế nào cũng không tránh được vậy? Nghe thấy lời nói của cô Minh Thành, ánh mắt tàn nhẫn của Hạng Chí Viễn dần dần nhạt đi, cụp mắt nhìn chiếc nhẫn đầu hồ ly trên tay mình. Anh đã tiếp nhận nhà họ Hạng thì phải sống sót vì nhà họ Hạng. Hạng Chí Viễn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy An Vũ Dương ôm Giang Ninh Phiến đi về phía anh, đôi mắt hờ hững nhìn anh. Hạng Chí Viễn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thâm sâu, trừng mắt nhìn An Vũ Dương ôm Giang Ninh Phiến trên tay. Bỗng nhiên An Vũ Dương xoay người đi về phía chiếc xe cảnh sát, cẩn thận để Giang Ninh Phiến ở chỗ ngồi, rồi dùng tấm thảm đắp kín người cô. Sau đó An Vũ Dương đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía Hạng Chí Viễn, ngũ quan ôn hòa lạnh lùng. Anh ta nhấc chân đi tới. Mới bước một bước, Giang Ninh Phiến đã nhắm mắt, bỗng thì thầm câu gì đó. Cách quá xa, Hạng Chí Viễn không nghe rõ, nhưng An Vũ Dương đã ngừng bước. Sau một khắc, An Vũ Dương quay đầu đi về. Cánh tay hơi tái nhợt của Giang Ninh Phiến chia ra từ dưới tấm thảm, vô lực bắt lấy cánh tay buông xuống ở đó của An Vũ Dương. Thị lực của Hạng Chí Viễn rất tốt, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Giang Ninh Phiến vẫn nhắm. Tay lại nắm chặt An Vũ Dương, đầu ngón tay dùng sức. Mọi thứ giống như bộ phim câm. Đèn xanh đèn đỏ lóe lên, tiếng còi cảnh sát đã không còn. Hạng Chí Viễn đứng từ xa, cô Minh Thành quỳ trước mặt anh. An Vũ Dương hờ hững nhìn Hạng Chí Viễn, trong mắt có sự phẫn hận, sau đó né tránh tay của Giang Ninh Phiến, bắt cô ngồi xuống, đóng cửa xe, quay người lên xe từ bên kia. Xe cảnh sát ngây ngang rời đi. Thiếu chủ. Cô Minh Thành thấy xe cảnh sát rời đi, rất cẩn thận nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Cô Minh Thành run sợ, sau lưng cầm điện thoại lên. Thiếu chủ, anh muốn đối phó với tên mù kia thế nào? Tôi lập tức tập hợp anh em ở cục cảnh sát, quấy giày anh ta một trận. Ầm, Hạng Chí Viễn đạp xe thể thao một phát. Xe thể thao lập tức vang lên tiếng còi báo động chói tai. Cô Minh Thành sợ đến nỗi đánh rơi điện thoại. Tên mù đáng chết, cứu được cô ta rồi. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn xe thể thao, giọng nói âm u, sắc mặt xanh mét. Đôi mắt sưng tấy đỏ lên, bỗng nhiên nhấc chân dài hung hăng đạp vào cửa xe thể thao. Hạng Chí Viễn khản giọng hét lên. Quanh người anh tỏa ra sự kích động điên cuồng. Chỉ thiếu nữa, cô được An Vũ Dương cứu đi, không phải được anh cứu. Định mệnh. Còn mẹ nó, ông trời ông ta cái gì cũng là định mệnh. Hạng Chí Viễn, anh làm sai điều gì? Cái gì cũng không cho anh. Cái gì cũng không cho anh. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Hạng Chí Viễn đạp cửa xe điên cuồng, phát tiết tất cả sự khó chịu lên chiếc xe thể thao. Cô Minh Thành đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Hạng Chí Viễn đạp lõm xe thể thao. Anh ta cảm thấy vừa nãy còn không bằng để cậu Hạng vặn đầu tên mù xuống. Cậu Hạng như vậy càng khiến người ta khó mà chấp nhận. Bỗng nhiên cô Minh Thành đi qua, chỉ thấy nước mắt Hạng Chí Viễn rơi xuống trên mặt. Trong đôi mắt màu đầm sâu xa, có nỗi buồn nhận thua.